các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị thính giả. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi tập 3 của bộ truyện ngôn tình Người đàn bà cố chấp. Tập 3 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn phát sóng những video truyện mới. Để không bỏ lỡ tập tiếp theo của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Sao sợ tôi như vậy? Cố Minh Thành hỏi một câu. Không, không có. Khương Thục Đồng nói có chút cảm xúc thẹn thùng. Cố Tổng. Ừ, sao vậy? Em gái tôi muốn hỏi ngài, nó có điểm nào không tốt? Vì cái gì mà ngài lại không coi trọng nó? Giọng Khương Thục Đồng thật sự rất thấp. Cố Minh Thành vẫn luôn cho rằng Khương Vũ Vi là cô muốn giới thiệu cho anh ta, nhưng thật sự không phải. Rõ ràng là Lục Chi Khiêm, nhưng Khương Thục Đồng cũng không dám nói ra. Không thích một người cũng cần lý do sao? Khương Thục Đồng gật gật đầu. Tôi biết rồi. Tôi sẽ khuyên em gái mình, nhưng cô ấy đối với ngài nhất kiến trung tình, tôi cũng không biết nên khuyên cô ấy thế nào. Giữa trưa nay ăn cơm không sạch sẽ, Khương Thục Đồng bị một trận thấy tởn, dạ dày co rút. Nói còn chưa dứt lời đã che miệng chạy vào toilet. Ở cửa toilet, Khương Thục Đồng thấy được Ngôn Hy. Theo bản năng, cô nhíu một chút mày. Không muốn cùng cô ta nói chuyện, Khương Thục Đồng liền chạy vào toilet nôn ra. Ngôn Hy đi theo phía sau Khương Thục Đồng. Trách không được Lục thiếu không đến chỗ tôi, hóa ra Lục phu nhân mang thai. Mang thai? Khương Thục Đồng không nhịn được, trong lòng cười khẩy một tiếng. Lục Chi Khiêm cũng không chịu cho cơ hội thì sao cô có thể mang thai của anh được chứ? Nhưng với loại tiểu tam như Ngôn Hy, Khương Thục Đồng không thể mất khí chất của chính thất. Cô lấy khăn lau miệng, xoay người cười rất tươi. Đúng vậy, đàn ông mà, luôn lãng tử, chơi đủ rồi sẽ về nhà. Có một số người, có một số việc chỉ là chơi bời mà thôi. Ngôn Hy tức giận liền rời đi. Khương Thục Đồng vốn dĩ chỉ nói chơi, nhưng không ngờ cô vừa từ toilet đi ra, toàn công ty đã biết Khương Thục Đồng mang thai. Khương Thục Đồng không để trong lòng, tất cả mọi người đều biết cô kết hôn thời gian cũng không ngắn, lại là nam nữ tuổi trẻ, có thai cũng rất bình thường. Nhưng buổi tối về đến nhà, sắc mặt Lục Chi Khiêm xanh mét nhìn chằm chằm Khương Thục Đồng. Anh ngồi trên sofa không hề nhúc nhích. Khương Thục Đồng đã quen cảnh như vậy, vừa mới buông túi sách định đi vào phòng thì Lục Chi Khiêm lập tức chạy tới trước mặt cô, tay anh bóp lấy cổ Khương Thục Đồng. Đứa trẻ là con của ai? Khương Thục Đồng không ngờ một câu nói chơi của mình mà Lục Chi Khiêm lại tin, chắc chắn Ngôn Hy nói cho anh. Đương nhiên anh biết Khương Thục Đồng không thể có con với anh đã không thể thì chỉ có thể là người khác. Cô có biết tôi vì sao phải giới thiệu bạn gái cho Cố Minh Thành không? Bởi vì tôi muốn cho hắn ta biết Khương Thục Đồng cô là thuộc về ai, vậy mà hắn ta lại khiến cô có thai. Anh hung hăng bóp lấy cổ Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng muốn giải thích nhưng căn bản nói không ra lời. Gân xanh của Lục Chi Khiêm nổi lên, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Khương Thục Đồng, cuối cùng nói một câu: "Dâm phụ." Anh buông lỏng cổ Khương Thục Đồng, cô ho khan cố gắng hít không khí vào. Lục Chi Khiêm đạp cửa đi ra ngoài, cô muốn giải thích nhưng đã không kịp. Khương Thục Đồng không rõ, nếu hai vợ chồng không thoải mái như vậy thì ly hôn sẽ tốt. Nếu anh ta chỉ muốn có được khoái cảm tra tấn người khác từ Khương Thục Đồng, cô cảm thấy như vậy không bằng kết thúc cuộc hôn nhân này. Hôm nay Khương Thục Đồng lại ngủ một mình ở nhà, cô đã sớm quen với cuộc sống như vậy. Không ngờ ngày hôm sau, Khương Thục Đồng vừa đi vào văn phòng liền thấy các đồng nghiệp lầm nhầm. Vốn dĩ cô cảm thấy không liên quan tới mình, nhưng Cố Minh Thành đã gọi cô. Khương Thục Đồng không hiểu gì đi vào văn phòng của Cố Minh Thành. Mới vừa đi vào, Cố Minh Thành đã hỏi một câu: "Nghe nói tôi có con." Cô chưa kịp chuẩn bị gì, lúc này sờ đầu có chút không hiểu, nhíu mày suy nghĩ xem ý tứ của Cố Minh Thành là gì. Đêm qua Lục Chi Khiêm hiểu lầm cô có con với Cố Minh Thành. Trời ạ, chắc chắn Lục Chi Khiêm không bình tĩnh đã tới công ty náo loạn. Vừa rồi đồng nghiệp xôn xao nói gì lúc này Khương Thục Đồng mới hiểu được. Mặt cô từ từ đỏ ửng, cúi đầu không dám nhìn tới người đang ngồi đối diện với cô, mang sự phiền phức cho ông chủ của mình, đặc biệt kiểu thông tin hồng phấn này. Nhưng Cố Minh Thành không giống như không có chút bối rối, khóe môi khẽ cong lên, không để chuyện này vào trong lòng. Cố Tổng, giọng Khương Thục Đồng nghẹn ngào, ngài đừng nghe Lục Chi Khiêm nói bậy, tôi không mang thai là ngày hôm qua. Sao anh ta lại nghĩ đứa bé là của tôi? Cố Minh Thành không nghe Khương Thục Đồng nói. Miệng Khương Thục Đồng thành chữ O, ngơ ngác nhìn Cố Minh Thành, cô không hiểu được logic của anh. Chẳng lẽ cô và anh ta không làm gì, cho nên khi biết cô có thai thì anh ta lập tức nghĩ đến là của tôi. Xem ra tâm tư của Cố Minh Thành căn bản không đặt lên đứa trẻ, mà là việc Khương Thục Đồng đã cùng làm với ai. Vấn đề này muốn Khương Thục Đồng phải trả lời như thế nào? Khương Thục Đồng quả thật co quắp đến muốn chết, cô hơi cúi đầu, đứng ngồi không yên. Đây là đề tài thích hợp để nói ở văn phòng công ty sao? Muốn không? Kia lại một câu, câu hỏi này lại khiến Khương Thục Đồng ngẩn tỏ te. Vì cái gì mà tư duy của cô và Cố Minh Thành không cùng một cây như vậy? Cô ngơ ngác nhìn Cố Minh Thành. Nếu là con của tôi thật, cô muốn không? Cố Minh Thành nhìn chằm chằm vào mắt Khương Thục Đồng, nói thẳng không cố kỵ. Khương Thục Đồng nghe xong những lời này thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng. Cô là gái có chồng, sao anh ta có thể nói như vậy? Cô mím môi lại, xoay người rời đi. Không trả lời sao? Từ sau lại truyền đến âm thanh của anh. Tôi sẽ xóa sạch con của anh. Khương Thục Đồng khó thở, câu này cũng vì tức giận mà thuận miệng nói ra. Dường như cô nghe được tiếng cười của Cố Minh Thành truyền từ phía sau tới. Buồn cười lắm sao? Trên đường về văn phòng, Khương Thục Đồng vẫn cảm thấy lạ, giống như Cố Minh Thành biết cô không mang thai. Chẳng lẽ thầy Đại cùng anh ta nói cái gì sao? Vừa hỏi thầy Đại mới biết, thầy Đại về nhà cũng bị thượng thổ hạ tả, đã đem chuyện hai người ăn cơm bên ngoài ngày đó nói cho Cố Minh Thành. Khương Thục Đồng sắp xếp lại tình huống một chút. Đầu tiên là thầy Đại nôn mửa lại tới cô, cho nên biểu hiện của Khương Thục Đồng anh ta sẽ không thấy lạ. Sau đó Lục Chi Khiêm tới tìm Cố Minh Thành, nói đứa trẻ là con của anh ta. Đầu óc Khương Thục Đồng ong một tiếng như muốn nổ tung. Như vậy mà Cố Minh Thành có thể biết Lục Chi Khiêm chưa bao giờ đụng vào cô, hay Lục Chi Khiêm thẹn quá hóa giận nói cho Cố Minh Thành? Trời ạ, chẳng lẽ trước mặt Cố Minh Thành, trước mặt nhiều người nói chuyện phu thê ân ái? Hiện tại thì tốt rồi. Khương Thục Đồng khóc không ra nước mắt. Buổi tối trên xe buýt về nhà, Khương Thục Đồng ở trên xe nghĩ tới chuyện phát sinh hôm nay, vẻ mặt rất khó chịu. Bỗng nhiên tinh một tiếng, Khương Thục Đồng lấy điện thoại ra xem, là Khương Vũ Vi nhắn tới chỉ viết: Thục Đồng, quán ba mị sắc. Khương Thục Đồng hoảng sợ, nhắn tin không đầu không đuôi là có ý tứ gì? Ngón tay Khương Thục Đồng bay nhanh trên bàn phím. Em ở quán ba mị sắc sao, đang làm gì? Nhưng hồi lâu đều không có trả lời. Khương Thục Đồng thấp thỏm bất an, thầm nghĩ có lẽ cô ấy uống say, hoặc do có rất nhiều người, âm thanh lớn nên không nghe được tiếng tin nhắn. Nghĩ một chút rồi cô xuống xe, gọi xe taxi tới ba mị sắc. Ở cửa quán ba, thấy một người khác đối mặt với cô. Sao lại chạm mặt nhiều như vậy? Cố Minh Thành tay cầm điện thoại, trong mày giống như đang nôn nóng. Ngoài cửa quán ba có rất nhiều người, có kẻ đi lảo đảo nghiêng ngả đụng phải Khương Thục Đồng, khiến cô ngã vào lồng ngực Cố Minh Thành. Khương Thục Đồng vội vã co tay lại chắn trước ngực mình, dùng thần sắc u buồn nhìn Cố Minh Thành. Không sao chứ? Cố Minh Thành lo lắng hỏi. Khương Thục Đồng lắc lắc đầu. Như này có lẽ Cố Minh Thành cũng vì chuyện của Khương Vũ Vi tới. Trong hoàn cảnh của Khương Vũ Vi như vậy, không có khả năng nhắn tin cho người đã cự tuyệt mình. Quán ba ồn ào, thật vất vả mới tìm được Khương Vũ Vi ở một góc đang say khướt. Khương Vũ Vi vừa nhìn thấy Cố Minh Thành liền hớn hở lập tức bám lấy cổ anh. Cố Minh Thành lộ rõ vẻ chán ghét, gỡ tay Khương Vũ Vi ra, đồng thời theo bản năng liếc nhìn Khương Thục Đồng một cái. Dù sao Khương Thục Đồng cùng Khương Vũ Vi cũng là chị em họ, tất nhiên là lo ngại cho cô. Cô gật đầu với Cố Minh Thành một cái. Ở thời khắc này cô không cẩn thận tự hỏi cái gật đầu của mình có ý tứ gì. Giống như Cố Minh Thành dò hỏi cô, anh đụng chạm vào người phụ nữ khác thì Khương Thục Đồng có đồng ý hay không? Rồi cô mới tinh tế xem lại hành động tối nay của hai người, cảm thấy mình đã đi quá giới hạn. Cô cũng không phải là gì của Cố Minh Thành, quản nhiều như vậy để làm gì? Cố Minh Thành vẫn duy trì khoảng cách với Khương Vũ Vi, Khương Thục Đồng đi theo phía sau. Hai người đưa Khương Vũ Vi tới xe. Khương Vũ Vi còn một hai phải ngồi ghế trước. Không được, Cố Minh Thành chém đinh chặt sắt mà nói. Nếu cô ấy muốn ngồi trước thì anh cứ để cô ấy ngồi có sao đâu. Khương Thục Đồng nói những lời này ít nhiều có chút ý tứ hờn dỗi. Cô khẽ cau mày ngẩng đầu nhìn về phía Cố Minh Thành. Cố Minh Thành không lên tiếng, hẳn là đồng ý rồi. Khương Thục Đồng ngồi ở ghế sau. Mới vừa ngồi không bao lâu, Khương Thục Đồng đã hiểu vì sao Cố Minh Thành không cho Khương Vũ Vi ngồi ghế trước. Bởi vì cô luôn ôm ghì lấy cổ Cố Minh Thành, lại bị Cố Minh Thành một lần nữa gỡ ra. Vì sao anh không thích em? Khương Vũ Vi bắt đầu khóc lớn. Anh thích dạng người như nào, em liền có thể biến thành dạng người đó. Cô vĩnh viễn không biến thành được. Giọng Cố Minh Thành đanh lại trong đêm giá rét. Tuy trong xe đã có lò sưởi, nhưng Khương Thục Đồng vẫn thấy hơi lạnh thấu xương. Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn phụ nữ như thế nào? Khương Vũ Vi cũng nóng nảy, lôi kéo cánh tay Cố Minh Thành. Khương Thục Đồng nhoài người tới, gỡ tay Khương Vũ Vi, sợ cô quấy rầy Cố Minh Thành lái xe. Thật lâu sau, Cố Minh Thành nói một câu, phụ nữ đã kết hôn. Những lời này làm sắc mặt Khương Thục Đồng đột nhiên ửng đỏ. Phụ nữ đã kết hôn là nói ai? Không nói cụ thể, vậy là nói về một kiểu phụ nữ rồi. Phụ nữ kết hôn rốt cuộc có mùi vị gì mà có thể hấp dẫn được vị tổng tài cao cao tại thượng này? Anh ta thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn lãng cao cao tại thượng, sự quý tộc phát ra từ hơi thở, đối với tục nhân lại khinh thường ngạo mạn. Những điều này đều làm Khương Thục Đồng cảm thấy không dám nhúng chàm. Không thể tưởng tượng được Khương Vũ Vi khinh thường nói lời này. Cố tổng từ chối tôi, nói thẳng thì tốt rồi. Nếu tôi đã kết hôn, anh thích tôi để làm gì? Trong lòng Khương Thục Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho là kế sách tạm thời của Cố Minh Thành để thoát khỏi Khương Vũ Vi. Rất nhanh đến nhà của Khương Vũ Vi, Khương Thục Đồng không nghĩ tới chú hai Khương Minh Khải cùng ba Khương Lịch Niên đều đứng ở cửa nhà Khương Vũ Vi đang nôn nóng bất an chờ đợi. Khương Thục Đồng không biết vì sao ba mình cũng ở đây. Cô cùng Cố Minh Thành dìu Khương Vũ Vi xuống xe. Khương Vũ Vi ở một mình, bốn người đỡ Khương Vũ Vi vào phòng. Trước khi Khương Vũ Vi ngủ, cô còn nắm cà vạt của Cố Minh Thành một chút. Ba Khương Lịch Niên vẫn luôn dùng ánh mắt dò xét đánh giá Cố Minh Thành. Có lẽ Cố Minh Thành cũng nhận ra, nhưng anh không nói gì. Khương Thục Đồng vốn định ra xe Cố Minh Thành đưa về luôn, nhưng hai người lại bị Khương Lịch Niên gọi lại. Hai anh em Khương gia, mặc kệ ghen tức nhau thế nào, nhưng hình tượng với người ngoài đều soái khí, cao lớn, tuấn lãng. Khương Lịch Niên đứng trước hai người nói câu, vị này là Cố Tổng. Cố Minh Thành chưa kịp nói gì, Khương Thục Đồng cũng chưa chính thức giới thiệu, nhưng cô đã gọi một tiếng ba. Cố Minh Thành tự nhiên hiểu được quan hệ của hai người. Chuyện 30 vạn lần trước, tôi vẫn muốn mời ngài ăn cơm để cảm ơn. Đôi mắt Khương Lịch Niên nhìn chăm chăm Cố Minh Thành, dường như đang đánh giá người này. Không cần khách khí, Cố Minh Thành khách sáo trả lời. Khương Thục Đồng không nghĩ tới ba mình muốn mở tiệc chiêu đãi Cố Minh Thành, nhưng 30 vạn quả thật không phải là con số nhỏ. Nếu ông không mời khách thì có vẻ ông vô tình vô nghĩa, cũng không biết lễ nghĩa. Lúc hai người muốn cùng nhau rời đi, Khương Thục Đồng bị Khương Lịch Niên gọi lại. Cố Minh Thành đi trước. Khương Minh Hải ở trong phòng chăm sóc Khương Vũ Vi. Khương Lịch Niên cẩn thận nhìn động tĩnh bên kia rồi nói với Khương Thục Đồng, con cùng anh ta là quan hệ gì? Khương Lịch Niên nhăn mày lại. Khương Thục Đồng nhìn đã hiểu ba mình đại khái nghe được ít nhiều gì đó từ Lục Chi Khiêm. Hơn nữa, chuyện 30 vạn ba cũng có thể nghĩ cô cùng Cố Minh Thành có gì đó bên trong. Cấp trên. Cấp trên. Khương Lịch Niên khịt mũi coi thường hai chữ này. Ba đã hơn 50 tuổi, đừng gạt ba. Thục Đồng, con là phụ nữ đã kết hôn, thành danh rất quan trọng. Còn có người đàn ông như Cố Minh Thành, không phải người con có thể nắm chắc được. Đừng để đến lúc đó, sở trẻ múc nước công dã tràng. Mấy hôm nữa mở tiệc con cũng đến đi. Còn, Khương Thục Đồng chỉ vào mũi mình kinh ngạc nói. Nếu nói cha mình vì 30 vạn muốn cảm ơn Cố Minh Thành thì có thể hiểu được, nhưng lại cứ gọi cô tới là vì cái gì? Chẳng lẽ ba cô tạo điều kiện cho cô cùng Cố Minh Thành lui tới? Không thể ngờ được, thứ bảy tuần đó Lục Chi Khiêm cũng đi. Xem ra cha cô đã sớm thông báo cho Lục Chi Khiêm, nhưng vì cái gì lại không nói cho Khương Thục Đồng? Ba người có quan hệ xấu hổ như vậy, mắt trái Khương Thục Đồng cứ giật giật, không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Vốn dĩ cô không muốn đi, nhưng nếu cô không đi thì sẽ không biết đã xảy ra chuyện gì.

không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Muốn logic sao? Tôi với Lục Chi Khiêm là vợ chồng, vậy mà anh hại tôi có con, tôi phải đối mặt với mọi người như thế nào? Dù cho tôi với anh ta không hạnh phúc thì cũng không thể có con với người đàn ông khác. Khương Thục Đồng ngồi thẳng lưng nhìn Cố Minh Thành. Cố Minh Thành mím chặt môi lại không nói gì, mở bung cửa xe ra. Khương Thục Đồng nhìn ra ngoài, Cố Minh Thành không nói chuyện. Cô có thể cảm giác được khuôn mặt anh tái mét xám xịt. Sau khi Khương Thục Đồng đi rồi, Cố Minh Thành vẫn không lái xe. Anh nhìn theo bóng dáng cô. Dù sao cũng là phụ nữ mới đẻ non, không phải anh không nghĩ tới chuyện có con. Chuyện anh nghĩ chính là nếu có thì anh tất nhiên sẽ thúc đẩy bọn họ ly hôn. Không nghĩ cô lại hành động nhanh như vậy. Về tới nhà, Lục Chi Khiêm nói muốn tụ tập bạn bè. Lần này là tai nạn xe cộ, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Muốn ngày thứ bảy đó, Khương Thục Đồng phải trang điểm xinh đẹp. Khương Thục Đồng không muốn đi, nhưng Lục Chi Khiêm nói hôm đó trọng điểm là cô, nếu cô không đi thì biết nói sao. Khương Thục Đồng không hiểu Lục Chi Khiêm rốt cuộc muốn làm gì, cuối cùng vẫn quyết định đi. Thứ bảy, khách sạn Mặt Trời Mới. Khương Thục Đồng mặc một chiếc váy lụa đen dài, vai khoác một áo khoác lông chồn màu trắng, cổ đeo một viên trân châu lớn, cả người xinh đẹp lại trắng nõn cùng Lục Chi Khiêm đứng chung một chỗ. Lục Chi Khiêm tuy cũng mang danh phong lưu phóng khoáng, nhưng nhìn bề ngoài vẫn có một chút không xứng với Khương Thục Đồng. Cô giống như một viên trân châu trắng nõn mượt mà trong mắt mọi người, khách tới lui theo bản năng đều hướng nhìn tới cô, chỉ là Khương Thục Đồng trang điểm rất giống báu vật nhà giàu, ánh mắt lạnh băng, bỏ mặc mọi xa hoa lãng phí ở ngoài tầm mắt. Nhưng Khương Thục Đồng không nghĩ tới, Lục Chi Khiêm cũng mời Cố Minh Thành. Từ trước đến nay, cô không quan tâm tới những người kết giao với Lục Chi Khiêm. Lúc đứng tiếp khách, Lục Chi Khiêm thấy Cố Minh Thành đến, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói một tiếng. Đã tới, Cố Tổng, tôi cùng vợ chờ ngài đã lâu, lần này đại nạn không chết. Ít nhiều nhờ vợ tôi chăm sóc cực nhọc ngày đêm không mà nghỉ ngơi. Lần này tụ tập cũng hơn phân nửa để cảm tạ ân nghĩa của cô ấy. Khương Thục Đồng hơi cúi đầu, chậm rãi ngước mắt chạm phải ánh mắt Cố Minh Thành. Cố Tổng, cảm ơn ngài có thể tới tham dự buổi tụ tập nhỏ của vợ chồng tôi. Cố Minh Thành lập tức cầm bàn tay mềm mại của Khương Thục Đồng, dùng giọng nói lạnh băng như dòng nước đóng băng nói. Khương tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp. Khương Thục Đồng đáp lại, cảm ơn Cố Tổng. Có điều xưng hô Khương tiểu thư vẫn khiến Lục Chi Khiêm đau đớn. Cố Minh Thành ngồi xuống. Hôm nay mở màn khiêu vũ, đương nhiên là Lục Chi Khiêm cùng Khương Thục Đồng nhảy. Hai người ở giữa sàn nhẹ nhàng khiêu vũ. Anh cười nói với Khương Thục Đồng. Biết vì sao hôm nay anh lại tổ chức yến hội không? Đương nhiên, diễn ân ái. Còn có một câu Khương Thục Đồng không nói ra, ở trước mặt người kia. Lục Chi Khiêm đã tự tay xóa sạch đứa nhỏ. Hiện tại muốn đuổi tận giết tuyệt. Ở trước mặt người kia ân ân ái ái, khiến Cố Minh Thành phải rời xa Khương Thục Đồng. Hơn nữa, Lục Chi Khiêm còn mời Khương Vũ Vi, vì mục đích gì hiển nhiên là giống mục đích anh giới thiệu Khương Vũ Vi cho Cố Minh Thành. Từ khi biết Cố Minh Thành tồn tại, cả con người Lục Chi Khiêm đều thay đổi. Lúc Khương Thục Đồng cùng Lục Chi Khiêm khiêu vũ, Khương Vũ Vi cũng mời Cố Minh Thành. Cố Minh Thành không cự tuyệt, hai người luôn cười nói vui vẻ. Khương Vũ Vi còn ghé đầu vào cổ Cố Minh Thành. Khương Thục Đồng vẫn luôn hiếu kỳ bọn họ cười nói chuyện gì. Bởi vì lúc Cố Minh Thành rời đi, Khương Thục Đồng phát hiện ánh mắt Cố Minh Thành đã thay đổi. Ánh mắt anh nhìn Lục Chi Khiêm lạnh băng hàn ý. Cái loại hàn ý này khiến Khương Thục Đồng rùng mình. Cho nên khi yến hội kết thúc, Khương Thục Đồng liền sốt ruột đi dò hỏi Khương Vũ Vi đã nói gì cùng Cố Minh Thành. Không có gì cả, chỉ nói chuyện anh rể ép chị đi bỏ đứa bé. Chuyện này là chuyện riêng của vợ chồng chị. Em nói với Cố Tổng, chị sẽ không tức giận chứ? Khương Vũ Vi cười cười với Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng nhíu mày lại. Khương Vũ Vi vẫn luôn cho rằng cô mang thai đứa con của Lục Chi Khiêm. Cô ấy căn bản không biết khúc mắc trong chuyện này, cũng căn bản không biết đứa bé này là của Cố Minh Thành. Hiện tại Cố Minh Thành đã biết con của anh ta bị Lục Chi Khiêm ép bỏ, anh ta sẽ đối xử với Lục Chi Khiêm như thế nào? Khương Thục Đồng mơ hồ cảm thấy sẽ có một hồi tinh phong huyết vũ. Quả nhiên ngày hôm sau, khi Khương Thục Đồng đi làm về, liền thấy đèn trong nhà đều tắt. Cô cho rằng trong nhà không có ai. Đến khi mở cửa, cô mới nghe thấy tiếng nói từ phòng khách truyền đến. Đã về rồi. Giọng này giống như tuổi xế chiều, ủ rũ cụp đuôi, không có bất cứ sức sống nào. Khương Thục Đồng bật đèn hỏi một câu. Làm sao vậy? Công ty như đang đảo lộn tất cả, tiền hàng nợ trước kia, hôm nay mọi chủ nợ đều tới đòi, đại khái khoảng 100 triệu. Mọi tiền của anh đều đem quay vòng vốn, giờ biết lấy đâu ra tiền. Hơn nữa sắp tới ký kết mấy hạng mục, hiện tại đều cần dùng đến tiền cả. Có nghĩa là, chẳng những anh không có tiền vốn, mà lợi nhuận muốn có được cũng gần như ném đá xuống sông. Lục Chí Khiêm một chân gác một chân buông, khói thuốc nồng đậm che hơn nửa khuôn mặt anh. Khương Thục Đồng lắp bắp kinh hãi, thủ đoạn của Cố Minh Thành quả nhiên lợi hại. Hôm qua mới biết Lục Chí Khiêm giết chết con của anh ta, hôm nay liền đã trở tay đánh trả đẹp đẽ như vậy. Thật sự tàn nhẫn, khiến Lục Chí Khiêm không thể chống cự. Khương Thục Đồng cũng biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, Lục Chí Khiêm tất phải phá sản. Nhưng cô không muốn quản, vốn dĩ là Lục Chí Khiêm cưỡng đoạt đi đứa con của cô cũng hận tới ngứa răng. Nhưng Lục Chí Khiêm không biết đây là Cố Minh Thành làm, nhưng chuyện có lẽ không giấu lâu được. Khương Thục Đồng có chút hoài nghi, vì một đứa trẻ có lẽ cũng không phải là đứa con anh ta muốn mà Cố Minh Thành sẽ làm ra chuyện động tĩnh đáng sợ như vậy sao? Nhưng cô không nghĩ cha cô sẽ đến cầu xin cô, cha cô gọi cô về nhà gấp. Bởi vì 70% tài sản của cha cô đều ở công ty của Lục Chí Khiêm. Bởi vì cha cô biết mình không phải kinh thương liêu, không bằng dùng tiền đem đi đầu tư để người khác kiếm tiền chia cho ông ta hoa hồng. Nhưng hiện tại mấy trăm vạn đều coi như ném đá trên sông. Người cha cao 1m8, lập tức quỳ gối trước mặt Khương Thục Đồng, nước mắt trải dài. Đồng Đồng, con đi cầu xin Cố Minh Thành, con với anh ta quan hệ không phải rất tốt sao? Anh ta nhiều tiền của như vậy, tài sản của Lục Chí Khiêm căn bản chỉ bằng ngón tay của anh ta. Con cố gắng nhờ anh ta nghĩ biện pháp. Lúc này, cha cô còn không biết người khiến Lục Chí Khiêm trao đảo như vậy là chính Cố Minh Thành. Khương Thục Đồng cười khổ, hiện tại biết đi cầu người ta thế nào. Lúc trước không phải còn khiến cô cùng Lục Chí Khiêm làm trò uống rượu ra bôi trước mặt anh ta sao? Bởi vì lần uống rượu ra bôi đó khiến Cố Minh Thành đã làm gì với cô, chỉ sợ chẳng có ai biết. Con không đi. Khương Thục Đồng không nghĩ tới cầu xin Cố Minh Thành. Lần trước, đã bởi vì chuyện của công ty Lục Chí Khiêm, cô đã đi cầu Cố Minh Thành một lần. Khương Lịch Niên đột nhiên đứng lên nói, được, con không đi cầu thì chờ ba của con phá sản. Dù sao phần lớn tiền của ba đều đầu tư ở công ty Lục Chí Khiêm, ba trúng gió hay nhảy lầu về sau cũng không cần con lo. Khương Thục Đồng khó thở kêu lên một tiếng, ba. Cô thật sự bị ép tới mức bực bội, sậm chân nói, con còn có thể đi cầu xin anh ta sao? Nước mắt đều đã ở hốc mắt cô. Người khác đều cậy cha, còn cha cô lại cậy con gái. Nếu lần trước không phải cha cô khiến cô cùng Lục Chí Khiêm uống rượu ra bôi, sẽ không có chuyện Cố Minh Thành tức giận. Cô cũng sẽ không mang đứa con kia, càng không bị Lục Chí Khiêm ép bỏ. Khương Thục Đồng cảm thấy cha cô là tự làm bậy, khiến cho con gái của ông chịu nhiều đau khổ như vậy. Nhưng Khương Thục Đồng cảm thấy lần này không thể táo bạo trắng trợn mà cầu xin như lần trước. Vốn dĩ cầu đã không phải cam tâm tình nguyện, hơn nữa chuyện này là do Cố Minh Thành làm ra. Cô cảm thấy vẫn là từng bước mà tác động lên Cố Minh Thành. Đi làm, thầy Đại có một bản vẽ cần đưa tới Cố Minh Thành. Xưa nay chuyện này sẽ có một thực tập sinh làm. Nhưng lần này Khương Thục Đồng chủ động nhận nhiệm vụ đi tới văn phòng của Cố Minh Thành. Khương Thục Đồng gõ cửa, Cố Minh Thành vốn đang viết gì đó nói một tiếng. Mời vào. Khương Thục Đồng đẩy cửa vào. Anh vẫn cúi đầu viết, thuận miệng nói, đưa bản vẽ đặt lên giá vẽ. Ngẩng đầu nhìn thấy Khương Thục Đồng, anh không khỏi tò mò, sao lại là em? Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng đang đi tới, nhịn không được hỏi. Khương Thục Đồng biết Cố Minh Thành còn hận vì chuyện của đứa con, phải khiến Cố Minh Thành tiếp thu cô mới có thể khiến anh bỏ trả thù Lục Chí Khiêm được, như vậy cha cô mới có thể đảm bảo. Khương Thục Đồng cười cười, cô cười tươi như bầu trời tháng tư tươi đẹp, trong sáng động lòng người. Sao lại không thể là em? Cố Minh Thành hơi nhíu mày, giống như không hiểu được vì sao Khương Thục Đồng đột nhiên thay đổi. Khương Thục Đồng nhận thấy trong văn phòng Cố Minh Thành không có cây xanh, nói một câu, tôi thấy văn phòng Cố Tổng không có cây xanh. Hai ngày trước tôi có mua trên mạng mấy cây xương rồng đang nở hoa, hôm nào tôi sẽ mang tới đây cho Cố Tổng một ít được không? Cố Minh Thành buông bút. Trước kia Khương Thục Đồng chưa bao giờ chủ động nói nhiều lời như vậy trước mặt anh. Anh dựa thân mình vào mặt sau ghế đánh giá Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng cảm thấy không được tự nhiên. Muốn không? Khương Thục Đồng đặt hai tay sau lưng, đầu hơi cúi xuống, giống như một cô gái lười nhác nghịch ngợm. Muốn. Cố Minh Thành chém đinh chặt sắt nói một câu. Mang tới đây, cô chăm sóc. Khương Thục Đồng giật mình, cô chăm sóc thế nào được? Cô không thể mỗi ngày lại chạy tới văn phòng tổng giám đốc để chăm sóc, người khác nhìn vào sẽ có chuyện để buôn à? Nhưng là cố tổng, một khi tôi đã tặng cây cho ngài thì chính là đồ của ngài, vì sao lại còn cần tôi chăm sóc? Khương Thục Đồng khó hiểu. Tôi muốn em chăm sóc có ý kiến gì? Cố Minh Thành nhìn cô đạm nhiên nói. Đôi mắt Khương Thục Đồng hơi mị một chút, tự mình đào hố, tự đem bán mình giờ chỉ có thể gật đầu. Được ạ. Thấy khó xử, Cố Minh Thành nói một câu. Nếu em cảm thấy khó xử, tôi có thể cho người khác tới chăm sóc. À không khó, một chút cũng không khó. Nhớ tới mục đích của mình, Khương Thục Đồng liền cảm thấy cái gì cũng có thể chịu đựng. Thêm nữa, cũng chỉ là chăm sóc cây cảnh, Cố Minh Thành lại thường không ở văn phòng. Nếu không khó thì mang cây tới đây, hàng ngày đến văn phòng tôi. Cố Minh Thành nói như ra lệnh. Ý của Khương Thục Đồng không phải như thế, nhưng Cố Minh Thành lại cứ yêu cầu như vậy. Khương Thục Đồng rời đi, vốn dĩ định hủy đơn hàng mua cây, như vậy sẽ tránh được tiếp xúc với Cố Minh Thành. Nhưng sau đó cô phát hiện người bán đã giao hàng. Ông trời không chiều lòng người. Lần trước Cố Minh Thành làm cô như vậy đã khiến trong lòng cô run sợ. Cô vẫn đang là gái có chồng, cô không muốn ở gần anh. Cũng như chuyện có con kia, cô không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra. Công ty của Lục Chi Khiêm xuống dốc không phanh. Mỗi lần anh về nhà đều hút thuốc nhiều hơn trước kia rất nhiều. Bộ dáng hiện tại của anh khiến Khương Thục Đồng nhìn đến cũng thấy đáng thương. Hôm đó Khương Thục Đồng phải làm thêm giờ, cần vẽ một thiết kế gấp. Lúc tan làm đã hơn 8 giờ. Vừa tới thì thang máy đang khép lại. Cô gọi lớn một câu, từ từ, rồi chạy nhanh tới thang máy. Tới thang máy mới hồn hển nhìn xem, bên trong lại là Cố Minh Thành. Vừa rồi anh ấn thang máy chở cô. Khương Thục Đồng đỏ mặt không dám nhìn Cố Minh Thành. Tốt xấu gì bọn họ cũng từng có con. Tuy rằng đứa bé không còn nữa, nhưng loại quan hệ này giữa bọn họ thực sự là đã có. Khương Thục Đồng còn đang mải nghĩ, bỗng nhiên đèn trong thang máy nhấp nháy. Thang máy nhanh chóng trôi xuống, bóng tối tràn đến không kịp phòng ngừa. Khương Thục Đồng hét a một tiếng, cả người ngồi xổm xuống góc thang máy. Đừng hoảng hốt, Cố Minh Thành nói một câu, lấy điện thoại ra bật đèn lên, sắc mặt Khương Thục Đồng tái nhợt. Lại đây, Cố Minh Thành vươn tay, đối với Khương Thục Đồng nói. Khương Thục Đồng sợ hãi, thang máy vẫn đang trôi xuống không dám đứng dậy. Cố Minh Thành bước tới bên cạnh Khương Thục Đồng kéo cô lên. Khương Thục Đồng đứng lên, tay vội vàng bám lấy cổ Cố Minh Thành, đem cả trọng lượng đều đè lên người Cố Minh Thành, khóc sướt mướt nói. Tôi sợ quá, thật sự sợ quá. Cố Minh Thành ôm cô vào ngực. Đừng sợ, đừng sợ. Vỗ nhẹ nhàng sau lưng cô, miệng nói nhỏ vào tai cô, xuyên qua mái tóc dài quyến rũ. Bốn chữ này mang theo sự gợi cảm, khiến lòng Khương Thục Đồng nhộn nhạo. Khương Thục Đồng ôm chặt lấy anh khóc thút thít. Cố Minh Thành mang theo đi một hai bước, nói với bộ đàm trong thang máy mấy câu để nhân viên bảo trì tới. Đợi nhân viên bảo trì thang máy đến, Khương Thục Đồng vẫn nép trong lòng ngực Cố Minh Thành. Vốn đang sợ hãi, nhưng ở trong lòng Cố Minh Thành lại không còn sợ nữa. Có lẽ thời điểm này, tâm lý phòng ngự của con người sẽ yếu nhất. Có lẽ đây là thời khắc tốt nhất để cô nhắc tới chuyện Lục Chi Khiêm và cha cô. Cố Tổng. Khương Thục Đồng kiễng hai chân, dựa đầu vào vai Cố Minh Thành. Ừ, giọng Cố Minh Thành dịu dàng chưa từng thấy. Có thể cầu xin anh đừng công kích Lục Chi Khiêm nữa được không? Khương Thục Đồng nói một câu. Im lặng, trong thang máy một lần nữa, im lặng đến dọa người. Khương Thục Đồng có thể thấy được sự hận đến ngứa răng của Cố Minh Thành. Nếu ở tình huống bình thường, chắc chắn anh sẽ đem cô đi lăng trì. Nhưng ở tình huống này... Khương Thục Đồng vừa nói xong thì nhân viên bảo trì thang máy đến. Bọn họ mở cửa thang máy. Khương Thục Đồng vẫn ôm Cố Minh Thành. Động tác hai người thân mật mà ái muội khiến nhân viên bảo trì thang máy sững sờ. Nước mắt vẫn vương đầy mặt Khương Thục Đồng. Nhân viên bảo trì liên tục cúi đầu xin lỗi Cố Minh Thành. Cố Minh Thành không nói gì, kéo tay Khương Thục Đồng đi ra ngoài. Khương Thục Đồng lảo đảo chạy theo lên xe Cố Minh Thành. Hôm nay là bày mỹ nhân kế. Sau khi lên xe, Cố Minh Thành châm chọc mỉa mai một câu. Hôm nay Khương Thục Đồng chủ động tặng anh cây cảnh anh đã phát hiện. Lòng Khương Thục Đồng vừa lạnh vừa sợ, tâm tư bị người khác nhìn thấu, liền không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô cúi đầu nghịch ngón tay của mình. Tôi vì ba tôi, tiền của ông đều đầu tư vào công ty của Lục Chi Khiêm. Chuyện Lục Chi Khiêm tôi không quan tâm, nhưng ba tôi, ông ấy cầu xin tôi. Tôi biết anh vì đứa bé kia, tôi cũng không nghĩ tới. Khương Thục Đồng vốn dĩ muốn nói chính là tôi cũng không nghĩ tới lần đó lại mang đứa con của anh, thì đã bị Cố Minh Thành chặn lại. Đau không? Khương Thục Đồng cúi đầu, ngón tay ngoái loạn. Cô biết Cố Minh Thành hỏi tới quá trình phá thai. Cô lắc đầu nói, tôi không biết. Không biết? Cố Minh Thành giật mình. Chuyện bỏ đứa trẻ Khương Vũ Vi chỉ nói qua loa, cụ thể anh không rõ ràng lắm. Bởi vì hôm tôi biết có con, lúc đi ngủ Lục Chi Khiêm đã đánh thuốc mê. Khi tỉnh dậy tôi đã ở trong bệnh viện. Khương Thục Đồng nói tiếp, đau lòng thì có thể cảm nhận được, cơ thể đau thì rất ngắn ngủi. Cố Minh Thành hung hăng nắm chặt tay nói, tôi sẽ không thu tay lại, tôi muốn hắn ta táng ra bại sản phải đi ăn xin đầu đường. Nhưng Cố Tổng, nếu hắn ta táng ra bại sản thì tiền của cha tôi cũng là đá ném trên sông. Khương Thục Đồng xoay người nắm lấy ống tay áo Cố Minh Thành. Ánh mắt Cố Minh Thành nhìn lên tay cô, giọng có chút hỏa hoãn, em không nghĩ sẽ bỏ đứa bé này. Phải. Giọng Khương Thục Đồng mềm mại hơn cả bình thường. Ngoan. Cố Minh Thành duỗi tay muốn sờ lên tóc Khương Thục Đồng, nhưng cô theo bản năng né tránh. Thực xin lỗi Cố Tổng, tôi là một cô gái yếu ớt, lỗ tai mềm không có chính kiến của mình, luôn là nước chảy bèo trôi. Khương Thục Đồng giải thích tính cách khuyết tật của mình. Cô biết mấy ngày nay Cố Minh Thành còn bị vướng mắc bởi đứa trẻ không giữ được này. Em mới không phải. Cố Minh Thành cười một chút rồi dùng giọng khẳng định bác bỏ. Khương Thục Đồng không biết ý anh là gì. Cố Minh Thành đưa cô về nhà rồi lái xe đi. Khương Thục Đồng không ngờ cây cảnh cô mua hôm trước hôm sau đã có. Cô mua nhiều một chút, một là để bàn làm việc của mình có thêm chút sinh khí, hạn chế bớt sự phóng xạ từ máy tính, mặt khác có thêm cây cảnh văn phòng cũng sẽ đẹp hơn, cảnh đẹp ý vui. Cô cũng tặng đồng nghiệp vài cây, hôm qua Cố Minh Thành cũng nói muốn nhận. Chọn lựa kỹ, cô chọn một cây rồi đưa đến văn phòng Cố Minh Thành. Mặt khác bởi vì Khương Thục Đồng đặt nhiều cây nên người bán tặng thêm cho cô một bó hoa bách hợp rất lớn, đặt ở phòng Khương Thục Đồng sẽ che mất tầm mắt, hơn nữa lại không có bình hoa, cho nên Khương Thục Đồng đem luôn bó hoa bách hợp này tới phòng Cố Minh Thành. Ai bảo văn phòng của anh lại lớn như vậy. Cô đi lại hai lần mới đem hết hoa tới văn phòng Cố Minh Thành, nhưng cũng không có bình hoa, cô đành phải tự đi kiếm bình. Cố Tổng, bó hoa này là người ta tặng nhưng cần có bình hoa, phòng của anh có bình hoa không? Đôi mắt Khương Thục Đồng nhìn chằm chằm Cố Minh Thành. Có lẽ do tính cách, ánh mắt cô trước đến nay đều có biểu cảm vô tội, bình thường nhìn đến như một dòng suối trong vắt. Cố Tổng như đang bận rộn làm việc, câu được câu không nói một tiếng, em cứ tìm thoải mái. Ngay cả ngẩng đầu cũng chưa. Khương Thục Đồng cẩn thận tìm trong văn phòng của anh, quả nhiên là có. Ở kệ sách lớn bên phải bàn làm việc của Cố Minh Thành có một bình hoa thủy tinh lớn. Khương Thục Đồng vui vẻ chạy nhanh tới lấy bình hoa rồi cắm hoa bách hợp vào. Bình hoa vừa được rót đầy nước, kệ cũng lại hơi cao. Khương Thục Đồng chưa biết làm thế nào thì bình hoa đã trượt khỏi tay cô, rơi xuống thảm trong phòng làm việc của Cố Minh Thành, phát ra một tiếng trầm vang, xoảng một tiếng vỡ nát. Khương Thục Đồng xấu hổ, đây là lần đầu tiên cô chủ động tới phòng làm việc của Cố Minh Thành liền đã xảy ra chuyện. Cố Minh Thành sẽ không cho rằng cái gì cô cũng không làm được chứ. Trời ạ. Khương Thục Đồng vốn dĩ quay lưng về phía Cố Minh Thành, cô chậm rãi xoay người, trên mặt cố gắng gượng cười xấu hổ, tóm lại là giở khóc giở cười chờ Cố Minh Thành xử lý. Ánh mắt chuyển tới nhìn đến đôi mắt Cố Minh Thành, vừa rồi rõ ràng anh còn cúi đầu viết, hiện tại nghiêng đầu nhìn Khương Thục Đồng, vẻ mặt thật bất đắc dĩ. Thực xin lỗi Cố Tổng, tôi không cố ý. Khương Thục Đồng lý nhí nói xin lỗi. Cố Minh Thành không nói gì, gọi nhân viên vệ sinh tới dọn hỗn hợp phía trước. Khương Thục Đồng vừa muốn rời đi đã bị Cố Minh Thành gọi lại. Uống cái này đi. Cái gì ạ? Khương Thục Đồng hỏi. Chẳng lẽ chỉ vì cô làm vỡ một bình hoa mà anh ta ban cho cô rượu độc? Cố Minh Thành chỉ một cái bát trên bàn. Anh đang dùng ma thuật biến ra sao? Khương Thục Đồng đi tới, cảm giác vẫn còn hơi nóng bốc lên. Gì đây? Canh gà dầu vừng. Khương Thục Đồng vừa muốn hỏi vì sao cô lại cần uống canh gà dầu vừng, nhưng chợt nhớ tới cô mới mất đi đứa con trong bụng của anh, đây là anh muốn tẩm bổ cho cô. Trong nháy mắt, sự ấm áp tràn ngập trong lòng. Lục Chi Khiêm cùng cô tương ái tương sát, Lục Chi Khiêm cũng từng nhiều lần nói yêu thương Khương Thục Đồng, nhưng dốc lòng chăm sóc như vậy anh không làm được. Cũng có thể đứa bé không phải con của anh, cho nên đối với Khương Thục Đồng anh không quan tâm. Trách không được hôm đó cố Minh Thành nói cô mỗi sáng đều tới chăm sóc cây hoa là giả, nguyên nhân là muốn cho cô tới uống canh gà. Uống xong canh gà, Khương Thục Đồng quên cả nói câu cảm ơn, liền đi xuống lầu. Dì Bảo Khiết dọn dẹp bình hoa thủy tinh, ở trên giá nhặt được một chuỗi chìa khóa, dì hỏi, cố tổng, đây là chìa khóa của ngài sao? Cố Minh Thành nhìn nói, không phải, dì đưa cho tôi. Hẳn là vừa rồi Khương Thục Đồng đẩy tủ kính lấy bình hoa thủy tinh, không được, đã phải lấy chìa khóa ra làm công cụ trợ giúp. Cố Minh Thành nhìn chùm chìa khóa này, giống như đang nhìn mọi thứ Khương Thục Đồng đang sở hữu. Anh cười âm thầm, vậy là nắm được nhược điểm của cô trong tay. Buổi tối về nhà, Khương Thục Đồng tìm không thấy chìa khóa, nghĩ thầm có thể đã quên ở văn phòng. Chuyện này cũng không để trong lòng, Lục Chi Khiêm ở nhà, mở cửa cho cô vào. Cơm nước xong, Lục Chi Khiêm nói muốn đi ra ngoài một chút, có lẽ khuya mới trở về. Khương Thục Đồng chỉ ừ nhẹ một câu, dẫu sao cũng sống chung dưới một mái nhà, lễ phép cơ bản cũng cần phải có. Khương Thục Đồng đi tắm rửa, nhà tắm ở ngay trong phòng cô, cho nên cô không chú ý tới ăn mặc. Hơn nữa Lục Chi Khiêm cũng không ở nhà. Cô pha bồn nước nóng tắm, hơi nước bay lên giống như một làn sương mù mênh mông trước mặt, mượt mà trắng nõn, tóc hơi cuốn. Cô từ trong phòng ngủ đi ra, áo ngủ cũng không cài lại chỉnh tề. Bởi vì rất khát, không suy nghĩ nhiều, liền đi thẳng tới phòng khách lấy nước. Lại thấy một người ngồi trên sofa đang hút thuốc ngắm nhìn cô. Không phải Cố Minh Thành thì là ai? Khương Thục Đồng kinh ngạc sửng sốt mất vài phút. Cố tổng, ngài lấy bộ dáng chủ nhà ngồi ở chỗ này, không sợ chủ nhà chân chính trở về sao? Khương Thục Đồng ý thức được chính mình thất thố, vội vàng thu vén lại áo ngủ. Lúc này cô mới nhớ tới sáng nay đem chìa khóa tới văn phòng của Cố Minh Thành. Cố Minh Thành vắt chéo chân lười biếng thưởng thức Khương Thục Đồng. Cho dù hắn về thì hắn cũng nên trở về đúng vị trí, tôi sợ cái gì? Khương Thục Đồng có chút chán nản, chưa thấy loại người đã sang nhà người khác còn ngang ngược như vậy. Nếu anh ta không sợ thì Khương Thục Đồng càng không có gì phải sợ. Cô khát muốn bệnh, tiếp tục cầm ly đi lấy nước. Cô cúi xuống, vạt áo ngủ liền trượt ra. Đôi mắt anh rũ xuống, ánh mắt không hề tham lam, vẫn đang nhìn thẳng về phía trước. Cô vừa uống một ngụm, Cố Minh Thành lập tức từ trên sofa ngồi dậy, đột nhiên ôm Khương Thục Đồng vào lòng. Khương Thục Đồng cầm ly nước trong tay không dám lỗ mãng. Tuy nước trong ly không quá nóng, nhưng vẫn là nóng. Cô chỉ kịp nhìn tay mình vung một đường cong trong không khí, rồi cả người liền lọt vào lòng Cố Minh Thành. Đến khi ngồi trên đùi anh rồi, trong tay cô vẫn cầm ly nước. Khương Thục Đồng như đứng trên đống lửa, thấp thỏm bất an muốn đứng lên. Đây rốt cuộc là trong nhà cô, rốt cuộc là nhà của Lục Chi Khiêm, chứ không phải Cố Minh Thành. Trong lòng áy náy chột dạ, luôn có cảm giác như Phan Kim Liên. Tôi không phải Phan Kim Liên, cô cúi xuống nói một câu. Tôi cũng không phải Tây Môn Khánh. Anh nhẹ nhàng bẹo má Khương Thục Đồng, lạnh lạnh mềm mềm cực kỳ co giãn. Khương Thục Đồng không biết nên làm gì. Khác với Lục Chi Khiêm luôn có khúc mắc, trong lòng Cố Minh Thành lại không có khúc mắc gì, lúc nào cũng rất thoải mái, bởi vì anh biết từ đầu đến cuối Khương Thục Đồng chỉ là phụ nữ của mình anh. Cố Minh Thành không cho cô xuống dưới, cầm lấy ly nước của cô để lên bàn, khiến cô càng khẩn trương. Khương Thục Đồng chỉ có thể lấy đôi tay vòng qua cổ Cố Minh Thành, vùi đầu vào vai anh. Hai người không ai nói chuyện gì, cho đến khi có một người đi đến là Lục Chi Khiêm. Khương Thục Đồng giống như chim sợ cảnh cong vội vàng đứng dậy. Dù cho Lục Chi Khiêm biết cô đã từng có thai với Cố Minh Thành, nhưng hai người thân mật như vậy Lục Chi Khiêm chưa thấy bao giờ, cho nên hôm nay là bị Lục Chi Khiêm bắt gian. Hai chữ này tuy khó nghe như vậy, nhưng xác thật là đúng thế. Lục Chi Khiêm nhìn màn trước mặt hiển nhiên cực kỳ kinh ngạc. Anh không tin vào mắt mình, đi đến trước mặt Cố Minh Thành. Cố tổng, anh có ý gì? Đây là vợ của tôi, anh có thể ở nhà tôi đùa giỡn với vợ của tôi sao? Những lời này đi vào tai Khương Thục Đồng, quả có chút khiến cô không có đất dung thân. Lục Chi Khiêm trừng mắt, bộ dáng muốn phát điên, anh chỉ vào Khương Thục Đồng. Anh thích cô ta, anh tột cùng thích cô ta vì điều gì? Trước khi kết hôn, cô ta đã trao thân cho người khác, sau đó gả cho tôi lại đi câu dẫn anh. Lời này quả nhiên ý muốn Khương Thục Đồng không còn mặt mũi nào. Nếu người đàn ông đầu tiên của cô không phải Cố Minh Thành thì cô cũng thấy mình thật đáng khinh. Cũng may Cố Minh Thành hiểu cô. Chính là thích, nếu Lục tiên sinh không thích Khương tiểu thư thì mong giơ cao đánh khẽ, buông tha cho cô ấy. Mọi người đều còn trẻ, cứ tra tấn nhau như vậy vĩnh viễn không hạnh phúc. Lục Chi Khiêm lập tức cầm lấy bình hoa trên bàn ném xuống. Khương Thục Đồng đã dự cảm được bão tố, hôm nay hoàn toàn khai chiến. Gian phu xâm phụ, tôi giết chết các người. Lục tiên sinh, Cố Minh Thành vẫn vững vàng ngồi chỗ kia. Nếu tôi nhìn không nhầm tới bình hoa cổ này, chắc không được mấy ngày nữa, có lẽ đây là đồ vật đáng giá nhất của Lục tiên sinh. Lục Chi Khiêm sửng sốt, Cố Minh Thành nói không sai. Ở Hải Thành này, Cố Minh Thành một tay che trời, dậm chân một cái là có thể làm rất nhiều công ty chết ngay lập tức. Người như vậy anh đắc tội không nổi. Anh cũng biết bởi vì anh giết đứa con của Cố Minh Thành, cho nên Cố Minh Thành mới trả thù anh như vậy. Nhưng anh vốn cho rằng Cố Minh Thành chỉ là chơi bời mà thôi. Mắt Lục Chi Khiêm trừng lên nhìn thẳng về phía trước, nghiêm túc mà nói, Khương Thục Đồng còn không được tính là phụ nữ của anh, ngay cả chạm vào anh còn chưa chạm. Anh thất thanh ngồi trên mặt đất nói, anh muốn thế nào? Rất đơn giản, nếu không yêu liền ly hôn. Cố Minh Thành nói một câu. Trời đất đều biết tôi yêu Khương Thục Đồng, tôi yêu cô ấy hơn cả sinh mạng mình, chỉ là tôi không thắng được khúc mắc trong lòng. Lục Chi Khiêm khóc to. Nếu không chiến thắng được thì vĩnh viễn không cần chiến thắng. Được, Thục Đồng tạm thời để nhà anh, nếu cô ấy bị tổn thương một sợi tóc thì tôi sẽ hỏi tội mình anh. Nói xong Cố Minh Thành liền rời đi. Đối với Lục Chi Khiêm, anh không còn kiên nhẫn cùng hòa hoãn như trước. Đây là Cố Minh Thành, chỉ cần quyết định đối đãi như thế nào với một người thì kẻ đó vĩnh viễn không tránh được. Khương Thục Đồng vẫn đứng ngốc ở nơi đó. Cố Minh Thành tới chạm tay vào mặt cô một cái rồi rời đi. Cha cô nói rất đúng, một người đàn ông như vậy xa như sao trên trời, không phải là thứ cô có thể với tới. Khương Thục Đồng hiện tại biến thành một viên trân châu đặt trước mặt Lục Chi Khiêm. Lục Chi Khiêm chỉ có thể nhìn không thể đụng vào. Trước kia anh không muốn chạm vào, hiện tại là không dám. Khương Thục Đồng nhìn thoáng qua Lục Chi Khiêm đáng thương đang ngã ngồi trên mặt đất rồi đi về phòng của mình. Ngày hôm sau, thầy Đại vui vẻ khiến Khương Thục Đồng cũng bị ảnh hưởng, hỏi tới tột cùng có chuyện gì tốt. Thầy Đại nói, tất nhiên là tin tốt, nhận một công trình rất lớn. Mang cháu đi không? Khương Thục Đồng hỏi một chút có vẻ thần bí. Cháu là đồ đệ của ta, tất nhiên là có đi. Thầy Đại nói một câu, ông ta đã hơn 50 tuổi nhưng tính vẫn còn trẻ con như vậy. Ông không nói tới nhà ai, Khương Thục Đồng cũng không hỏi. Dù sao, ông cũng nói mang Khương Thục Đồng theo, sớm muộn gì cũng biết cho nên không hỏi. 2 giờ chiều, Khương Thục Đồng ngồi trong xe của thầy Đại. Cô cố ý để một đôi giày đế bằng tại văn phòng vì những tình huống đột xuất phải di chuyển. Rời khỏi công ty không xa, hình như là ở lưng chừng núi có một biệt thự rất lớn. Nếu so sánh với nơi này, có thể nói nhà của Lục Chi Khiêm quả là phòng ốc sơ sài để hình dung. Không chỉ có tiền viện hậu viện, nhà còn có ban công thủy tạ. Hôm nay thầy Đại nhận nhiệm vụ thiết kế hoa viên. Muốn là một quả núi giả, tốt nhất là có sơn thủy nước chảy. Chủ nhà không có nhà là quản gia mở cửa. Nhưng Khương Thục Đồng có cảm giác chủ nhà rất biết thưởng thức, rất có cuộc sống. Hai người xem xét phong cách ngôi nhà, bước đầu quyết định phải thiết kế như thế nào. Lúc này, trong phòng phía sau có tiếng chuông điện thoại vang lên.